Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Dị Đan. Kỷ Vương thần sắc cổ quái nhìn xem Long Vương Đỉnh, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường, cũng không nhiều nói, tiền bối, hắn luyện chế nhất cấp thánh đạo đan, thật có thể tăng lên 500 nói thánh đạo quy tắc. Vong Thiên thanh âm vang lên. Kỷ Vương vội ho một tiếng, gật đầu nói, sinh ra đan văn đan dược, hiệu quả còn dùng hoài nghi. Dương Mạc không có chú ý tới Kỷ Vương thần sắc biến hóa. Long Vương Đỉnh vừa ra, liền lấy ra hơn 1000 phần thánh dược, một mạch bỏ vào trong đó. Cái này một màn, lệnh đến đám người đều là ngây dại, mới vừa chấn kinh không thôi Vong Thiên biến sắc. Dương Mạc tiểu hữu, tuyệt đối không thể. Đây chính là 100 lô thánh đan tài liệu, duy nhất một lần luyện chế nói, cần tiêu hao thánh lực nhất định cực kỳ khổng lồ. Dùng Dương Mạc nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi, sao có thể làm được? Như là thiên linh tử làm như vậy rồi, Vong Thiên có lẽ sẽ cảm giác bình thường. Dù sao thiên linh tử thực lực sâu không lường được, nhưng đúng, Dương Mạc tới nói, cái này... Dương Mạc lười nhác để ý tới Vong Thiên. Nếu không phải lo lắng quá mức kinh người, Dương Mạc ước gì một hơi đem tất cả thánh dược ném vào. Nói như vậy có thể tiết kiệm số lớn thời gian. Lôi cương hỏa tuôn ra, Dương Mạc một lòng chìm vào luyện đan bên trong. Đúng lúc này, thiên linh tử rốt cục chậm rãi mở ra đôi mắt, lẩm bẩm nói, thật huyền diệu thủ pháp, dạy bảo Dương Mạc luyện đan. Tối thiểu là đứng ở đan đạo đỉnh phong tồn tại, lại là người nào đây? Tự nói, thiên linh tử xoay người nhìn về phía Dương Mạc, cảm ứng được Dương Mạc đan đỉnh bên trong ẩn chứa 100 lô phần tài liệu lúc. Thần sắc tức khắc trở nên đặc sắc, luyện chế 100 lô phần thánh đan, cũng không phải gấp trăm lần tiêu hao đơn giản như vậy. Tiểu tử này có thể chống đỡ. Thiên linh tử hồ nghi nói, tiền bối. Mau ngăn cản hắn đi, thánh dược sự tình nhỏ, vạn nhất nổ lô, vậy coi như nguy hiểm. Vong Thiên vội vàng nói, thiên linh tử khoát tay áo, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc động tác. Khác nói chuyện, Vong Thiên chỉ có thể thầm than, cái này một lò bên trong thánh dược có thể so với Vong Thiên bang mấy chục năm tích lũy. Liền phải như vậy hủy đi à, cũng được. Dù sao tất cả thánh dược đã giao cho các ngươi, thích làm sao rằng co liền thế nào rằng co đi. Vong Thiên trong lòng thầm nói. Giờ phút này hắn mơ hồ cảm thấy, hai vị đại nhân nhượng hắn lấy tới tất cả thánh dược, chỉ sợ liền là cho Dương Mạc luyện tập, hoặc có lẽ là cho hắn càn quấy, ôm lấy mắt không thấy tâm không phiền thái độ. Vong Thiên dứt khoát đi tới cửa đại điện, không muốn đi nhìn Dương Mạc. Dương Mạc toàn thân tâm chìm vào luyện đan, chỉ cảm thấy toàn bộ Long Vương Đỉnh bên trong mênh mông thánh lực dũng động, rồi rào thánh đạo quy tắc quanh quẩn trong đó, càng có không ít thánh đạo quy tắc bị Long Vương Đỉnh phản hồi cho bản thân. Giờ khắc này, Dương Mạc mỗi một cái thánh nguyên đều tại hút vào thánh đạo quy tắc. Tu vi đến nhập thánh cảnh sau đó, mỗi nhiều ra hơn 2000 đạo thánh đạo quy tắc, tu vi liền có thể đột phá một tiểu cấp. Đi đến một vạn nói lúc, liền có thể đạp nhập thánh người cảnh. Dương Mạc nguyên bản chỉ có này mấy cái đặc thù thánh nguyên bên trong nắm giữ thánh đạo quy tắc. Lúc này lại mỗi một cái thánh nguyên đều quy tắc tăng vọt. Qua nửa ngày, Dương Mạc tất cả thánh nguyên bên trong thánh đạo quy tắc đều đi đến 1000 nói trở lên. Cộng lại, thế mà vượt qua 10 vạn nói. Nhiều như vậy thánh đạo quy tắc. Đặt ở người khác sợ rằng phải đến chí thánh cảnh mới có thể nắm giữ. Nhưng Dương Mạc, vẫn như cũ là nhập thánh cảnh sơ kỳ. Tu vi chỉ là hơi có tinh tiến, còn chưa tới nhập thánh cảnh trung kỳ. Quái, thời gian bí điển cùng không gian bí điển đều nhận kéo. Thế mà tuôn ra 200 đạo quy tắc. Dương Mạc đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, hai loại tuyên cổ quy tắc, đều có không nhỏ tiến bộ. Cửu đại chân lý. Cửu đại tuyên cổ, cùng phổ thông thánh đạo, đều có quy tắc, thể nội phổ thông quy tắc đã vượt qua 10 vạn nói. Hai đại tuyên cổ lại chỉ có 200 đạo, muốn thành đan, thiên linh tử thanh âm vang lên, đem thất thần Dương Mạc lôi trở lại thần. Cũng không biết thiên linh tử là thất thanh, hay là cố ý nhắc nhở bản thân. Dương Mạc ngưng thần, hai tay liền động, từng chuỗi đan quyết đánh ra. Thu, vù, mênh mông thánh đạo quy tắc tại Long Vương đỉnh bên trong dũng động mở tới. Tạo thành vô cùng uy áp quét sạch mà ra. Chỉ gặp cả tòa đại điện trong nháy mắt bị bốc hơi. Lập tức thánh đạo quy tắc nội liễm, nhanh chóng sáp nhập vào mỗi một viên đan dược bên trong. Cửa Vong Thiên mặt mũi tràn đầy đau lòng xoay người nhìn xem Long Vương đỉnh. Nổ lò, ta liền nói, tự nói âm thanh chưa rơi. Nồng nặc đan thơm đột nhiên tràn ngập ra tới. Lệnh tất cả mọi người tinh thần vì đó chấn động. Vong Thiên thần sắc trì trệ, ngây ra như phỗng không cách nào lại mở miệng. Khá lắm, thế mà thật thành. Kỷ Vương mở to hai mắt nhìn, vẻ hưng phấn không chút nào che giấu. Dương Mạc mở ra Long Vương đỉnh. Hẳn là, vù, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp một mai thải quang lưu chuyển thánh đan từ Long Vương đỉnh bên trong ngút trời mà lên. Chạy thẳng tới nơi xa bay đi. Dị đan. Thiên linh tử thân hình biến mất, lại lúc xuất hiện, chỉ gặp cái viên kia bay mất thánh đan đã bị hắn bắt về. Chính ở tại trong tay kịch liệt giãy giụa, đây là có linh tính thánh đan. Dương Tam Kiếm ngạc nhiên hỏi, mai này dị đan trọn vẹn có trứng gà đại tiểu, so thuốc tầm thường lớn mấy lần không nói, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng càng thêm nội liễm, không sai. Mà còn thánh đạo đan sinh ra dị đan không phải tăng lên phổ thông thánh đạo quy tắc. Chính là tăng lên chân lý quy tắc thậm chí là tiên cổ quy tắc. Liêu Uy giải thích nói. Dương Mạc tiểu tử, mai này dị đan, trước để cho ta nghiên cứu mấy ngày. Như thế nào? Thiên linh tử đột nhiên chờ mong nói ra. Dương Mạc khôi phục bình tĩnh. Gật đầu nói. Dị đan sẽ tự động hấp thu thiên địa quy tắc. Theo lấy thời gian trôi qua. Trở nên càng ngày càng mạnh, ta tự nhiên không vội. Như vậy nghiêu, Dương Tam Kiếm kinh ngạc nói. Thiên linh tử tiếp lời, cười nói, không sai, dị đan vạn năm khó gặp. Tại thời kỳ thượng cổ, từng có dị đan hóa là nhân hình, đồng thời tu luyện đến thánh tổ cảnh. Có hay không thành thần không rõ ràng, nhưng là dị đan chỗ lợi hại là không hề nghi ngờ. Nói xong. Thiên linh tử không thể chờ đợi chạy thẳng tới mật thất đi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm đám người. Vong Thiên tỉnh táo lại. Nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt đã biến. Dương Mạc đại sư, nhiều có chỗ đắc tội. Mong được tha thứ. Vong Thiên khom người nói. Không sao, đa tạ ngươi thánh dược. Chọn lựa mấy cái thánh đạo đan đi. Dương Mạc tiện tay đem Long Vương đỉnh bên trong thánh đạo đan lấy ra ngoài. Thánh lực khống chế bọn họ phiêu phù ở không trung. 120 mai. Không tệ, sinh ra dị đan còn có thể lưu lại nhiều như vậy. Liêu Uy hỉ nói. Dương Mạc dứt khoát đem thánh đạo đan giao cho Liêu Uy xử lý. Lập tức lại bắt đầu luyện đan. Lần này, trực tiếp đem còn lại vạn năm phía dưới niên đại thánh dược đều gia nhập vào Long Vương đỉnh. Trong khoảnh khắc, hơn 3.000 phần thánh dược. Liền chỉ còn lại hơn 200 phần. Những cái kia đều là một vạn năm phía trên. Có thể dùng tới luyện chế nhị cấp thánh đạo đan. Dương Mạc đại sư. Không nghỉ hơi thở chốc lát. Vong Thiên không nhịn được nói ra. Hắn mặc dù nhưng đã 10 phần bội phục Dương Mạc. Nhưng vẫn còn có chút không dám tin tưởng Dương Mạc có thể chịu nổi. Tại hắn nhìn đến. Dương Mạc trước đó luyện chế này một lò. Chỉ sợ thánh lực đã tiêu hao hết. Dương Mạc lắc đầu, tiếp tục bắt đầu luyện chế. Liêu Uy đem thánh đạo đan phân cho Dương Tam Kiếm cùng Vong Thiên. Mới nói, đúng, Vong Thiên bang chủ, người phái người đi thúc giục các đại thế lực. Sớm làm luyện chế xong, chúng ta cũng tốt bế quan. Vong Thiên mặc dù chỉ phân đến 10 mai thánh đạo đan, mà còn những cái này nhất cấp thánh đạo đan đối. Đúng, hắn dùng chỗ không lớn. Nhưng vẫn như cũ kích tình mênh mông. Trọng trọng gật đầu rời đi. Thủy Nguyệt, thánh đạo đan đối. Đúng, ngươi không có trợ giúp. Hôm nào nhượng Dương Mạc vì ngươi luyện chế khác thánh đan đi. Liêu Uy lại nói. Ta không dùng được. Tạ ơn. Thủy Nguyệt nhu âm thanh nói. Liêu Uy cười cười. Đúng, người những đệ tử kia còn tại bảo tháp bên trong. Người dự định thế nào xử lý? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.